Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 589, chương 590, ôn thần phụ thể. Vẫn là phúc tinh cao chiếu, hủy diệt chi địa. Thẩm Bảo Bảo như cái hiếu kỳ bảo bảo, lần thứ nhất tiến vào cổ lão âm khí bộc phát, đối với cái gì cũng tràn ngập hiếu kỳ. Hơn 10 ngày qua, nàng hỏi vấn đề có thể tạo thành một bản 10 vạn câu hỏi vì sao. Tà dị yêu quỷ rất có kiên nhẫn, là Bảo Bảo làm ra giải thích. Cái gọi là hủy diệt chi địa, chỉ chính là ngươi xem mảnh này cao nguyên hoàng thổ. Sở dĩ được xưng là hủy diệt chi địa, là bởi vì truyền thuyết đất này chính là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước lấy ra sau tạo thành. Nguyên bản hình dạng mặt đất cùng hiện tại lớn không đồng dạng. Vương Bình cùng Trịnh Càn Châu ghé mát, bọn hắn bị hủy diệt chi địa lý do hấp dẫn. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước tạo thành. Miệng nhỏ trương thành o hình. Thẩm Bảo Bảo gương mặt xinh đẹp tràn ngập kinh ngạc. Đúng vậy, nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước tạo thành. Một tay thúc đẩy, tà dị yêu quỷ ánh mắt trong vắt, không còn che giấu kia phần tôn sùng. Theo bản năng, Thẩm Bảo Bảo ngẩng đầu nhìn về phía trước cao nguyên hoàng thổ. Không nhìn thấy cuối cùng. Trước đó tà dị yêu quỷ năm bọn hắn ngự không tới. Theo rất xa địa phương liền có thể nhìn thấy cao nguyên hoàng thổ. Diện tích rất lớn, không thể một chút nhìn hết cao nguyên hoàng thổ. Dù là cách xa nhau thật xa, từ xa nhìn lại cao nguyên hoàng thổ như cũ rất lớn. Đoán sơ qua, cao nguyên hoàng thổ có vạn dặm lớn nhỏ. Tà dị yêu quỷ nhìn cao nguyên hoàng thổ. Tương truyền trước kia nơi này cỏ cây phì nhiêu, khắp nơi xanh mơn mởn, cực kỳ xinh đẹp. Về sau nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phun ra một ngụm hỏa, hủy diệt nơi đây, khiến cho nơi này thảm thực vật thiêu đốt hầu như không còn. Đương nhiên cũng có nghe đồn nói, nơi này có hai vị nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước ở chỗ này đại chiến qua. Hình dạng mặt đất bởi vì đại chiến tác động đến mà hình thành. Đem nơi này hết thảy cũng hủy, chỉ còn lại đất vàng liên miên, không còn gì khác sinh cơ. Vương Bình đồng dạng giật mình, phương viên vạn dặm cao nguyên hoàng thổ, đúng là như vậy tồn tại. Hắn có thể tưởng tượng đến, một tôn vô địch thân ảnh từng há mồm phun ra một đạo hỏa diễm, đốt rụi hết thảy. Trịnh Càn Châu, Thẩm Bảo Bảo nghe vậy, tất cả đều chấn kinh. Đó là dạng gì thực lực a? Một ngụm hỏa diễm đốt cháy vạn dặm. Vương Bình ca, truyền thuyết có thể làm được loại trình độ này sao? Trịnh Càn Châu không biết rõ nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước cấp độ là cỡ nào cường đại. Cũng không biết rõ tuyệt cường đại nhất, nhưng bất phàm có thể hỏi một chút thân là truyền thuyết Vương Bình. Làm một lần khá là, ta, làm không được, Vương Bình thẳng thắn, đạt tới, truyền thuyết, tầng thứ này, thực lực nghiêng trời lệch đất, đừng nói tiện tay hủy diệt một ngọn núi, một quyền xuống dưới phương viên trăm dặm thảm tuyệt nhân yêu không là vấn đề. Toàn lực dưới, tác động đến cái trong tay cũng có thể làm đến, nhưng thiên lý chừng đã là cực hạn, vẫn là đang toàn lực tình trạng dưới. Vương Bình tự hỏi làm không được một tay hủy diệt vạn dặm. Không khỏi, Vương Bình thở dài, ta quả nhiên vẫn là quá yếu. Yếu bạo, tà dị yêu quỷ, Trịnh Càn Châu, ngoặc kép, đinh, tà dị yêu quỷ muốn mắng người. Mẹ nó, truyền thuyết còn yếu, kia nhóm chúng ta đến yếu tới trình độ nào? Bụi bặm sao? Thuộc tính cộng, bye bye. Mười hồi tưởng một đường mang Vương Bình tới, tà dị yêu quỷ tâm kinh run rẩy, không ít bị Vương cho kích thích, thậm chí, không chỉ là tà dị yêu quỷ, phàm là bị Vương Bình gặp phải quỷ quái đều muốn bị Vương Bình cho gõ. Có trực tiếp bị đả kích đến ra môn cũng không dám ra ngoài. Đến bây giờ còn trốn ở trong nhà run lẩy bẩy, bọn hắn cũng không biết rõ. Vương Bình chỉ là nghĩ đánh điểm thuộc tính mà thôi. Chấn ngục chi địa âm khí bộc phát sắp đến. Bách quỷ giả hành sớm muộn muốn cùng âm ti bộc phát đại chiến. Vương Bình không muốn bỏ qua bất luận cái gì tăng lên điểm thuộc tính cơ hội. Hắn nghĩ kỹ, tạm thời không thể tại đuổi quỷ giới lưu động. Như vậy thì tại cổ lão âm khí bộc phát lưu động. Những nơi đi qua, thực lực bộc phát, trực tiếp dọa ra điểm thuộc tính ra. Hơn 10 ngày xuống tới, Vương Bình gặp phải quỷ quái không nhiều, nhưng cũng đánh mấy ngàn điểm thuộc tính. Thả đi tà dị yêu quỷ, Vương Bình mang Trịnh Càn đem bọn hắn tiến vào hủy diệt chi địa. Tiến về táng tổ cao nguyên, Vương Bình ca, nhóm chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong? Đi ngang qua hủy diệt chi địa, đến cung tổ cao nguyên, Trịnh Càn châu thần sắc lập tức ngưng trọng, không còn cười đùa tí tưởng, nơi này chính là táng tổ cao nguyên, không phải cái gì sân chơi, đến nhấc lên 12 vạn phần tinh thần mới được, nếu không chết cũng không biết rõ chết như thế nào. Đi trước đỉnh cao nhất, nhóm chúng ta đi thiên thạch bia địa phương nhìn xem. Thiên thạch nét khắc trên bia có Tây Hoàng, nhân tổ, khắc bia giả thuyết không chừng cùng Tây Hoàng nhân tổ có liên hệ. Có thể từ đó tìm ra dấu vết để lại. Trịnh Càn Châu gật đầu, dắt Thẩm Bảo Bảo tay nhỏ, đột nhiên sửng sốt, lão bà ngươi thế nào? Thẩm Bảo Bảo có chút thần sắc hoảng hốt, chất phác nhìn xem táng tổ cao nguyên. Trước đó Thẩm Bảo Bảo nhưng rất phát triển. Làm sao đột nhiên liền trầm mặc? Lập tức, Trịnh Càn Châu cùng Vương Bình lẫn nhau đối mặt, đã trong lòng có đáp án, nhất định là Thẩm Bảo Bảo có phản ứng. Lần trước viết ra Tây Hoàng nhân tổ 4 chữ về sau, Thẩm Bảo Bảo cũng có cùng loại phản ứng. Lúc này đợi Thẩm Bảo Bảo hoàn hồn, đau thương thần sắc, lão công, lại là loại kia rất thương tâm cảm giác. Cái này địa phương cho ta rất tan nát cõi lòng cảm giác. Vương Bình hai người nghe vậy, thầm nghĩ quả nhiên, đồng thời trong lòng hai người dị động, xem ra bọn hắn đến đúng, nơi này nhất định có Tây Hoàng nhân tổ thông tin, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Đinh Linh, đang chuẩn bị tiến vào táng tổ cao nguyên, Vương Bình điện thoại di động vang lên bắt đầu, tin thông tin, nhìn chăm chú xem xét. Sở Lị Lị gửi tới tin tức, nơi đây vừa vặn ở vào hủy diệt chi địa cùng táng tổ cao nguyên biên giới. Điện thoại tín hiệu duy nhất có thể thu đến cuối cùng cự ly. Tại xa chính là không điện thoại tín hiệu, là Thẩm Bảo Bảo điều tra ghi chép. Ấn mở Sở Lị Lị phát thông tin, Vương Bình lông mày nhíu lại. Sở Lị Lị, Vương Bình, ta điều tra Bảo Bảo xuất sinh chứng minh, bệnh viện ghi chép, trường học hồ sơ, cùng hỏi thăm nàng bằng hữu thân nhân các loại phương diện thông tin. Bảo Bảo là bọn hắn Thẩm bá, phụ bá mẫu thân sinh không sai, ta tra xét có thể tra được bọn hắn gia tộc lịch sử thông tin. Rất phổ thông gia đình, tổ tiên có đi ra đuổi quỷ nhân sĩ, nàng tổ tiên mặt ngoài là một cái cửu phẩm quan tép diêu. Trên thực tế là cái đuổi quỷ nhân sĩ. Nghe nói thiên phú rất không tệ, đáng tiếc tu ra hạo nhiên chính khí sau không bao lâu liền gặp nạn. Tráng niên mất sớm, theo trường học hồ sơ đến xem, Bảo Bảo bản khoa trình độ, không có không tốt trường học ghi chép, sơ trung thời điểm ngược lại là bởi vì dáng dấp quá đáng yêu bị cùng tuổi nữ sinh khi dễ qua. Nghe nói có cái nữ sinh cầm tảng đá nện qua Thẩm Bảo Bảo đầu. Tiểu học thời điểm, nàng từng bị bọn buôn người lừa bán qua, mất tích 10 ngày, người đến sau con buôn ra tỉnh bị bắt lại, lúc này mới bị cứu trở về. Đúng, kia cá nhấc con buôn tổ tiên cũng có đuổi quỷ nhân sĩ. Bệnh viện bên kia ta cũng điều tra qua, Bảo Bảo sinh ra tới thời điểm có tiên thiên tính chất trái tim suy kiệt. Cần đổi trái tim, tại 16 tuổi năm đó nàng đổi qua một lần trái tim. Đến nay đều lương ảnh hưởng, trái tim quyên giúp người ta điều tra, là người bình thường, gia đình tình huống cũng là người bình thường, gia đình kia 10 năm trước chết bởi hỏa hoạn, cả nhà chết hết, chính là bởi vậy Bảo Bảo mới có cơ hội trái tim thay thế. Mặt khác, Bảo Bảo nàng đi ra 2 lần tai nạn xe cộ, một lần là bị xe gắn máy đụng ngã, rất nhỏ não chấn động, một lần là bị xe đụng ngã, lần đó bị xe trang kém chút chết rồi, nghiêm trọng thiếu máu, kém chút chết rồi, bởi vì nàng là có thể mèo máu, rất hiếm có nhóm máu, còn tốt kịp thời truyền máu, bằng không thì chết, không biết rõ có phải hay không những kinh nghiệm này. Bảo Bảo thường xuyên hiến máu, rất có ái tâm, hiểu được cảm ơn, yêu đương phương diện, cùng Trịnh Càn Châu quan hệ qua lại trước còn là xử nữ. Bất quá trước đó quan hệ qua lại qua 2 cái bạn trai. Hôn qua miệng loại kia, đối mặt Sở Lị Lị còn kém đem Bảo Bảo mặc cái gì nhan sắc đồ lót cũng cho. Điều tra ra tài liệu cặn kẽ thông tin. Vương Bình sợ hãi thán phục Sở Lị Lị điều tra năng lực quá mạnh sau khi không khỏi nhìn về phía Thẩm Bảo Bảo. Đệ muội a, người cái này người sinh lịch duyệt có chút đặc sắc a. Ôn thần phụ thể, vẫn là phúc tinh cao chiếu a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.